Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, Thái dịch thân phận. Đạo thụ bản đồ phân bố, Tần Mục tinh thần đại chấn, Thái dịch địa lý đồ tiêu ký địa phương một mực để hắn không nghĩ ra. Hắn căn bản không có tại vũ trụ kỳ thứ 17 tìm được loại địa phương này. Lúc trước hắn thậm chí cho rằng có thể là phương tiêm bia lâm bố trí. Bởi vậy dự định quay đầu một lần nữa tìm kiếm một lần. Không nghĩ tới, thanh niên gọi là thương quân này thế mà nhận ra tấm địa lý đồ này. Kỳ thứ 16 trung cực hư không đạo thụ bản đồ phân bố. Tần Mục lập tức có chút kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc phi thường, ta lại không có trở lại vũ trụ quá khứ. Vì sao thái dịch cho ta kỳ thứ 16 đạo thụ bản đồ phân bố? Cái này khiến ta như thế nào cứu hắn? Thương quân nói, kỳ thứ 16 lúc, ta đã từng muốn giết nhiều mấy cái kẻ thành đạo. Bởi vậy chuyên môn nghiên cứu qua những đạo quân này đại la thiên phân bố. Cho nên ngươi xuất ra bản vẽ này, ta liền nhận ra được. Tần Mục không khỏi nhiều dò xét hắn vài lần. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, vượt qua hỗn độn dài khi nào đã từng nhìn thấy có người lấy giết thành đạo. Tại phá diệt kiếp đến trước đó chém giết kẻ thành đạo mà tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên. Lạc ấn trung cực hư không, tu thành đạo quả, cuối cùng đem trung cực hư không đè sập. Người này là ngươi sao? Ngoặc kép. Tường gặp chương 1504, thương quân sắc mặt ảm đạm, yên lặng gật đầu, Tần Mục nói, ngươi giết vũ trụ kỳ thứ 16, toàn bộ sinh linh bởi vậy chôn vùi, cơ hồ tất cả mọi người là gián tiếp chết tại trong tay của ngươi. Khó trách ngươi bản sự mạnh như vậy, thương quân khí tức khô bại xuống tới, phun nôn một ngụm máu, không còn sinh cơ. Mộc Mộc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là muốn hóa nói. Lão ẩu kia ho khan một cái, nói, nghe nói thất công tử giết người, trước chu lòng người, hôm nay gặp mặt quả là thế. Vô luận thương quân có hay không lấy sát nhập đạo, có hay không thành đạo, kỳ thứ 16 đều sẽ phá diệt. Kỳ thứ 16 phá diệt nguyên nhân cũng không phải là thương quân, mà là Di La Cung. Nhưng nếu không có Di La Cung nhiều như vậy kẻ thành đạo lén qua đến kỳ thứ 16, vũ trụ này sao lại nhanh như vậy liền phá diệt? Thương quân sắc mặt hơi khá hơn một chút, khí tức cũng khôi phục một chút. Tần Mục liếc nàng một cái, nói, khác nhau chỉ là ở chỗ kỳ thứ 16 là bị hủy bởi Di La Cung chi thủ hay là bị hủy bởi thương quân chi thủ. Nếu như là bị hủy bởi Di La Cung chi thủ, kẻ giết người Di La Cung, nếu như chết tại thương quân chi thủ, kẻ giết người, thương quân khí tức lại lần nữa khô bại, so vừa rồi còn nếu không có thể. Ngươi, lão ẩu kia cái trán nhiều sợi gân xanh văng lên, tóc trắng phiêu diêu, lão hán vội vàng ngừng nàng, cười nói. Khó trách người khác đều nói Di La Cung khó đối phó nhất chính là thất công tử. Hôm nay gặp mặt, chúng ta xem như phục. Thất công tử tìm kiếm người gọi thái dịch kia. Đến cùng có chuyện gì? Ta nhận tình của hắn. Kỳ thứ 17 toàn bộ sinh linh đều nhận tình của hắn. Cho nên có ân tất báo. Vô luận như thế nào đều muốn cứu ra hắn. Tần Mục không có giấu giếm. Nói. Thái dịch ngăn cản quá khứ kẻ thành đạo lén qua, ngăn cản Di La Cung xâm lấn. Hắn tuy là kỳ thứ 17 người nhập cư trái phép thứ nhất, nhưng phần ân tình này nhất định phải hoàn lại. Hắn bị Di La Cung trấn áp, lưu lại tấm địa lý đồ này. Ta dự định tìm được hắn, đem hắn cứu ra, không nghĩ tới thất công tử lại sẽ là một cái người có tình nghĩa. Nha đầu gọi. Nhà nhà kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái này cùng ta nghe nói thất công tử cũng không đồng dạng. Ta nghe nói Di La Cung thất công tử, chính là một cái việc ác bất tận hạng người, lại giảo hoạt âm tàn, có thể nói là đỉnh đầu chảy mủ dưới chân sinh đau nhức. Chuyện gì xấu đều làm qua. Tần Mục ra mặt đỏ lên, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Đây là nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Người biết ta, ai chẳng biết ta thích hay làm việc thiện, lấy giúp người làm niềm vui. Đầu heo kia ho khan một cái, vẫn như cũ được bày tại trên bàn. Nói, thất công tử không cần làm nhiều giải thích. Chúng ta tình huống trước mắt đã nói rõ hết thảy. Nếu như thất công tử không phải trong truyền thuyết loại người này, chúng ta cũng sẽ không ngã được thảm như vậy. Tần Mục hừ một tiếng, nói, ta cùng Chư Quân là lần đầu gặp mặt, ta đến mức muốn gạt các ngươi. Kỳ thứ 16 này đạo thụ bản đồ phân bố, còn xin Thương Quân vì ta chỉ điểm một chút. Thương Quân trầm mặc, nhìn về phía những người khác. Lão Hán ha ha cười nói, thất công tử vừa mới nói, Thái Dịch có thể cứu người bại liệt kia. Có thể nói một câu trong này nguyên nhân. Tần Mục mỉm cười, nói, như vậy ta muốn thỉnh giáo các vị. Các ngươi là khi nào cảm giác được mình có thể từ trong phương tiêm bia thoát thân? Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, riêng phần mình suy tư. Các ngươi từ trong phương tiêm bia thoát thân, hẳn là kỳ vũ trụ này sự tình a. Tần Mục nói, người này chính là Thái Dịch. Năm đó Thái Dịch lén qua đến kỳ vũ trụ này, đoạt xá hỗn độn noãn, biến thành Thái Dịch. Hắn thành đạo đằng sau liền lập tức đi vào phế khí chi địa này, tìm được cánh cửa này, cưỡng ép mở ra đại công tử phong ấn. Lão Hán cùng lão ẩu liếc nhau, giữ im lặng. Nhà đầu cùng phụ nhân thì là không nghĩ ra. Phụ nhân dò hỏi, Thái Dịch này vì sao muốn tới cứu chúng ta? Tần Mục lắc đầu, nói, hắn cũng không phải là tới cứu các ngươi, mà là tới cứu các ngươi trong thôn người bại liệt. Lần này ngay cả Thương Quân cùng đầu heo kia cũng kinh ngạc, trong mâm đầu heo nâng lên một đĩa móng heo trái khác, gãi gãi chính mình lông bờm, khó hiểu nói, người bại liệt chính là chúng ta thôn người bại liệt kia. Chính là người bại liệt kia. Tần Mục nói, hắn mục đích của chuyến này chính là cứu ra hắn. Hắn người thứ nhất lén qua đến kỳ vũ trụ này, cũng là người thứ nhất thành đạo, cản trở Di La Cung lén qua. Toàn bộ vũ trụ chỉ có hắn một người, bởi vậy hắn có thể hoàn thành một hạng hắn lúc trước không có cơ hội hoàn thành đại sự. Đại sự này cực kỳ trọng yếu. Thế là hắn xâm nhập nơi này, oanh mở môn hộ, khí thế tuyệt luân, lực nhổ phương tiêm thạch bia, phá vỡ đại công tử bố trí, để cho các ngươi có thể từ trong tấm bia đá thoát thân. Đám người nhao nhao hướng lão Hán nhìn lại. Đầu heo kêu lên, lão quái, tu vi ngươi cao nhất, cũng là người đầu tiên tỉnh lại, là ngươi tỉnh lại chúng ta, để cho chúng ta có thể đi ra bia đá. Ngươi từ trong tấm bia đá thoát khốn, phải chăng như hắn nói tới? Lão Hán kia thở dài, yên lặng gật đầu, nói, đích thật là vũ trụ này mở mới bắt đầu phát sinh sự tình. Các ngươi bị trấn áp, một mực ngủ say, mà ta từ bị trấn áp mới bắt đầu liền một mực tỉnh dậy. Ta nhất định phải nhìn xem người bại liệt. Người bại liệt cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mất. Lúc này, ta cảm giác được kỳ vũ trụ này một vị tồn tại cường đại giáng lâm. Thương Quân đột nhiên nói, người bại liệt là ai? Đám người nhao nhao hướng trong phòng người bại liệt nhìn lại. Chỉ gặp thôn trang nhỏ này cơ hồ bị san thành bình địa. Người bại liệt chỗ gian phòng cũng bị phá hủy. Người bại liệt vẫn như cũ nằm ở trên giường phơi nắng. Vừa rồi tranh đấu hung ác như thế, nhưng hắn phảng phất không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Theo lý mà nói, giống bọn hắn cùng Tần Mục loại tồn tại này giao phong, người bại liệt khẳng định cũng sẽ bị dư ba đánh bay. Nhưng người bại liệt này lại đang yên đang lành nằm ở nơi đó, liền góc áo cũng không có động một chút. Bọn hắn mặc dù đều bị trấn áp ở đây, nhưng là người biết người bại liệt thân phận cũng chỉ có lão hán cùng lão ẩu hai người. Hai người bọn họ đối với người bại liệt thân phận giữ kín như bưng. Không có nói qua người bại liệt lai lịch, thân phận của hai người cực cao, được người tôn kính, nhưng là đối với người bại liệt này lại tất cung tất kính. Bởi vậy trong thôn những người khác đối với người bại liệt cũng nhiều thêm chiếu cố. Hắn là, lão hán chần chờ một chút, nói, hắn là thiên đô người sáng tạo, đầu heo, phụ nhân cùng nha đầu sắc mặt đại biến, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên giường bệnh người bại liệt trên thân. Thất thanh nói, hắn chính là vị tồn tại kia. Thương quân hiển nhiên là chưa nghe nói qua thiên đô, có chút mê mang, lão hán tiếp tục nói, ta nhưng thật ra là bị người nhờ vả, chủ động bị đại công tử bắt, hắc hắc, đại công tử bản sự tuy cao, nhưng ta lão quái năm đó bản sự cũng không yếu với hắn. Đương nhiên, ta bị trấn áp mấy cái kỷ vũ trụ, hiện tại khẳng định là kém xa hắn, phó thác ta người kia đối với ta ân tình cực lớn. Nàng phó thác ta, ta liều mình cũng muốn đi làm. Nàng phó thác ta chiếu cố người bại liệt, ta liền tới đến nơi đây. Lão ẩu cũng chưa từng nghe hắn nói lên qua việc này. Kinh ngạc nói, lão quái, năm đó tên tuổi của ngươi cực kỳ vang dội, bản sự lại cao, lai lịch cổ lão, ta còn tại buồn bực ngươi vì sao cũng bị bắt lại trấn áp ở đây. Không nghĩ tới còn có duyên cớ này. Người nào có lớn như vậy mặt mũi, vậy mà có thể để ngươi làm ra loại sự tình này. Lão hán không muốn nói chuyện nhiều, nói, không đề cập tới việc này. Năm đó ta cảm ứng được có tồn tại cường đại phá cấm, đem đại công tử phong ấn phá vỡ, phong ấn nới lỏng, ta liền từ trong tấm bia đá thoát thân. Ta cảm ứng được người kia cường đại, hẳn là thất công tử trong miệng thái dịch. Bất quá vị này thái dịch đi đến rừng bia lúc, chuyện cổ quái phát sinh, hắn trên khuôn mặt già nua đều là nếp nhăn, cầm lấy ống thuốc lào dự định rút hai cái, nhưng là làn khói sớm đã đốt xong, lão hán dập đầu đập khói bụi, bóp bao nhiêu phiến đạo thụ lá cây xoa thành làn khói. Nói, khí thế của người nọ cực mạnh, nhưng là đến gần rừng bia lúc khí thế của hắn lại đột nhiên cấp hàng. Khí thế suy sụp tốc độ, vượt qua tưởng tượng của ta. Trong mâm đầu heo nói, đại công tử phương tiêm bia lâm, ngay cả chúng ta pháp lực cùng thần thông đều có thể trấn áp. Thái dịch khẳng định là bị phương tiêm bia lâm trấn áp. Lão hán lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Thái dịch này thực lực, không thể so với đại công tử kém. Như thế nào lại bị đại công tử lưu lại phong cấm phong ấn trấn áp đến loại trình độ này? Ta còn cảm ứng được, ngoại trừ khí thế giảm đột ngột bên ngoài, khí tức của hắn cũng tại giảm đột ngột. Trong chớp mắt, hắn liền giống như là muốn tử vong đồng dạng. Tần Mục tiếp lấy hắn, nói, sau đó hắn phi tốc rút đi. Theo hắn rút đi, khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Khí tức cũng phi tốc khôi phục, đúng hay không? Thất công tử là như thế nào biết đến? Lão hán kinh ngạc liếc hắn một cái, nói, đúng như là thất công tử nói. Hắn rời đi phương tiêm bia lâm đằng sau, khí thế cùng khí tức liền cấp tốc khôi phục. Ta cảm ứng được hắn đi tới cửa, khí thế liền khôi phục được 7-8 phần, chờ hắn ra cửa. Khi thế cùng khí tức liền đạt tới đỉnh phong, Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, sở dĩ phát sinh loại tình huống này, là bởi vì chất năng không đổi. Có người dùng chất năng không đổi thần thông, bảo vệ linh hồn của hắn, để hắn mặc dù chết tại Di La cung chủ nhân chi thủ, nhưng lại sống ở tương lai, nhưng mà hai linh hồn giống nhau gặp nhau, nhất định có một cái muốn biến mất. Đám người không hiểu chút nào, lão hán kia có chỗ suy đoán, vội vàng hướng người bại liệt nhìn lại. Thất thanh nói, ý của ngươi là nói, hắn trở về rồi. Tần Mục gật đầu, nói, không sai, hắn trở về, nhưng là, hắn không thể tới gần người bại liệt. Hắn ở bên ngoài không có nhổ tòa thứ nhất phương tiêm thạch bia lúc. Hắn cùng người bại liệt phân chia thời gian không gian khác nhau. Còn không ngại, nhưng là nhổ xong tòa phương tiêm bia thứ nhất, phong ấn bị phá, hắn cùng người bại liệt liền tại cùng một cái thời không. Bởi vậy, hắn đang nhanh chóng biến mất, cho nên người mới có thể cảm giác được hắn khí thế cùng khí tức đều tại giảm đột ngột. Lão hán, kích động vạn phần, thanh âm khàn khàn nói. Hắn cảm ứng được chính mình sắp biến mất, biết mình không cách nào cứu vớt chính mình, bởi vậy chủ động rút đi. Nhưng hắn hay là cho chúng ta lưu lại một đường cơ hội chạy thoát. Hắn mang đi khối phương tiêm thạch bia kia. Tần Mục nói, tại sau đó, hắn tiếp tục thủ hộ tổ đình, chờ đợi thời cơ, chờ đến ta xuất hiện đằng sau. Tổ đình Ngọc Kinh Thành tái hiện, hắn đem ta hố. Để cho ta thủ hộ tổ đình Đại Hắc Sơn, ngăn cản cường giả tiền sử lén qua, mà hắn thì thẳng đến Di La Cung cùng Di La Cung chủ nhân lý luận. Bị Di La Cung chủ nhân đánh rớt đến kỳ thứ tư. Hắn không có tiếp tục nói hết, Thái Dịch không chỉ có là đi cùng Di La Cung chủ nhân lý luận. Hơn nữa còn muốn đi xác minh một việc, Di La Cung chủ nhân, phải chăng chết rồi? Hai người bọn họ lý luận ai thắng ai thua, không người biết được, nhưng Di La Cung chủ nhân hoàn toàn chính xác chết rồi. Người này chính là Thái Dịch, Tần Mục ý vị thâm trường nói, lão quái, người ta muốn nghĩ cách cứu viện, cũng là hắn, bất quá ta dưới mắt còn có chuyện quan trọng, không cách nào tiến về kỷ thứ 16 tìm kiếm hắn. Ngươi là có hay không có biện pháp? Lão quái đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, hấp tấp nói, công tử, ta mặc dù không biết chất năng không đổi, nhưng là nếu như hắn bị trấn áp tại kỷ thứ 16 trong hư không, hắn tuyệt sẽ không bị kỷ thứ 16 phá diệt đại kiếp chỗ ma diệt. Như vậy, hắn nhất định là còn sống đến kỷ thứ 17, hắn không có thất thủ thời điểm. Bị trấn áp tại kỷ thứ 17 trong hư không hắn là biến mất. Không thể quan trắc, nhưng khi hắn bị Di La Cung chủ nhân đánh rớt tại kỷ thứ 4 thời điểm. Như vậy bị trấn áp hắn, nhất định sẽ xuất hiện tại kỷ thứ 17 trong hư không. Tần Mục tâm thần hơi rung, cười ha ha nói, khó trách hắn sẽ lưu lại địa lý đồ, để cho ta đi cứu hắn. Bất quá! Hắn nhíu chặt lông mày, bất quá đây là kỷ thứ 16 trung cực hư không đạo thụ bản đồ phân bố. Cùng thứ 17 trung cực hư không cũng không giống nhau. Thương Quân đột nhiên nói, trung cực hư không không có vật chất, chỉ có Đại La Thiên có thể tồn tại. Bởi vậy tất cả kỷ vũ trụ trung cực hư không đều là giống nhau. Đều là trống rỗng, Tần Mục trừng to mắt, trái tim nhảy lên kịch liệt. Cũng tức là nói, chỉ cần có kỷ thứ 16 đạo thụ bản đồ phân bố, liền có thể tìm được Thái Dịch bị giam giữ ở nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.